Khi hai người nói chuyện với nhau thêm một lúc thì xe đi đến địa giới thành phố Tam Hồ, Vương Tử Quân đưa mắt nhìn về phía trước thấy ba chiếc xe màu đen dừng ngay bên đường giống như đội quân danh dự. Khi xe chạy đến cách đoàn xe 20 mét thì Vương Tử Quân yêu cầu dừng lại. Tình huống nghênh đón thế này thật sự đã rất nể mặt, nếu như hắn không tiếp nhận chẳng những không có chỗ tốt, thậm chí còn phát sinh nhiều ảnh hưởng không tất yếu. Khi Vương Tử Quân xuống xe thì một người đàn ông hơn 50 tuổi cũng bước xuống từ chiếc xe Audi đầu tiên, người này không quá cao, sau khi xuống xe thì nở nụ cười sáng lạn như mặt trời mùa hạ. Ha ha ha, Bí Thư Vương, hoan nghênh, hoan nghênh. Lâm Trường Công tiến lên hai bước chào đón Vương Tử Quân, lại nở nụ cười lớn tiếng nói. Vương Tử Quân vừa bắt tay với Vương Tử Quân vừa cười nói. Bí Thư Lâm, lần này xem như mạo muội quấy rầy, chỉ mong không làm phiền nhiễu đến công tác của anh. Ha ha ha, Bí Thư Vương nói như vậy là quá khách khí rồi, nếu thật sự là ngài quấy rầy tôi lại muốn ngài quấy rầy càng nhiều càng tốt, chào mừng anh đến quấy rầy tôi bất cứ lúc nào. Lâm Trường Công nói đến đây thì chỉ về phía chiếc Audi phía trước rồi nói. Bí Thư Vương, chỗ này không phải địa phương nói chuyện, chúng ta đến khách sạn tâm sự một chút. Vương Tử Quân cũng không chối từ, hắn cùng Lâm Trường Công leo lên chiếc xe Audi rộng rãi. Lúc này trên xe chỉ có tài xế, rõ ràng là vì Lâm Trường Công muốn nghênh đón chính mình. Bí Thư Vương, Chủ tịch Triệu đã báo cáo ý tưởng của các anh ở thành phố La Nam, tôi nghe mà cảm thấy cực kỳ vui mừng. Thành phố Tam Hồ chúng tôi trước nay đều có ý nghĩa làm đường cao tốc thế nhưng một cây làm chẳng nên non, lại thiếu sự giúp đỡ, vì vậy mà tỉnh cũng không thông qua. Lúc này có thành phố La Nam đứng ra thúc đẩy, như vậy cũng làm cho tôi càng có thêm niềm tin vào con đường cao tốc này. Lâm Trường Công cười với Vương Tử Quân rồi lớn tiếng nói. Lâm Trường Công tỏ thái độ làm cho Vương Tử Quân có chút vui mừng, lần này hắn đến Tam Hồ cũng chính vì muốn cùng đối phương liên thủ làm đường. Lúc này Lâm Trường Công tỏ thái độ như vậy rõ ràng đã làm cho Vương Tử Quân cảm thấy mục đích của mình cơ bản đã thành công. Lâm Trường Công là một người có quyền uy cực mạnh ở thành phố Tam Hồ, là người nhất ngôn cửu đỉnh, nếu như Bí Thư Lâm đã quyết định thì trên cơ bản sẽ không ai dám bác bỏ. Vương Tử Quân nghĩ đến những lời giới thiệu của Kim Điền Lạc về Lâm Trường Công trước khi đến đây, hắn chợt cười nói. Bí Thư Lâm, thật ra chúng tôi vốn có chút không yên với chuyện này, nhưng sau khi nghe lời nói của Bí Thư Lâm, tôi đã có thể đặt trái tim vào đúng lồng ngực của mình. Cách chương.